Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, đừng làm nữa. Tìm người thành thật gả a. Dần hung hăng dùng nàng cái kia một đôi động người con mắt chừng Adamri một chút. Chậm rãi xoay người, nàng xem thấy trước mặt cái này đã đem lộn xộn quần áo chỉnh lý tốt cô gái trẻ tuổi. Lông mày nhíu lên, trầm giọng nói, thật tốt làm việc không làm, tại sao lại muốn tới làm dạng này nghề nghiệp đâu? Nghe được Dần hỏi ra câu này kinh điển danh ngôn, Adamri nhịn không được trên mặt phác họa ra một vòng ngoạn vị ý cười. Cô bé kia cắn cắn hàm răng, vô ý thức muốn mắng chửi người. Có thể thấy Dần người khoác cái kia một thân quân phục cùng bên hông trường đao màu vàng óng về sau. Chính là quả quyết ngoan ngoãn nhận sợ. Thấp giọng nói, gia đình của ta điều kiện không tốt lắm, Dần song mi nhăn chặt hơn. Có thể coi là gia đình điều kiện không tốt, ngươi cũng không thể làm chuyện như vậy à. Ngươi cảm thấy cha mẹ ngươi sẽ rất đồng ý ngươi làm như vậy sao? Nữ hài tử nghe được phụ mẫu, hai chữ này. Hốc mắt lập tức đỏ lên. Ba ba mụ mụ của ta, tại ta thời gian rất sớm liền bệnh chết, là nãi nãi của ta đem ta nuôi lớn. Nhưng bây giờ nàng bệnh nặng mang theo, cần cách xù tiền chữa bệnh dùng, ta năng lực gì đều không có, chỉ có thể dựa vào bộ dạng này đến mưu sinh. Vừa rồi đó là ta cái này tuần lễ duy nhất một đơn sinh ý. Thế nhưng là nói đến đây, nữ hài từ thanh âm thấp xuống, ánh mắt 10 phần cô đơn. Dần lập tức nghẹn lời, sắc mặt có chút lúng túng. Nàng vốn cho là mình là tại thi hành chính nghĩa, đem một cái đáng thương nữ hài tử cứu vớt tại trong nước sôi lửa bỏng. Thật không nghĩ đến lại là hỏng nhân gia sinh ý. Nhìn xem trước mặt tội nghiệp nữ hài, Dần sờ lên quần áo túi, biểu lộ càng thêm lúng túng. Nàng quay đầu nhìn về phía Adamri, ấp úng hỏi, người có tiền sao? Adamri cười nói, ta đương nhiên có tiền, ta là Bắc Hải có tiền nhất người thứ nhất. Dần không biết vì cái gì, trong lòng càng thêm tức giận, duỗi ra bàn tay trắng noãn, giận đùng đùng nói, vậy ngươi cho ta mượn một điểm. Adamri nhún nhún vai, trên người của ta xưa nay không mang tiền. Dần không tin, nàng chỉ cảm thấy là Adamri gia hỏa này muốn để cho mình xấu mặt. Làm sao có thể, ngươi cũng nói ngươi là Bắc Hải có tiền nhất người thứ nhất, ngươi đi ra ngoài không mang theo tiền, ngươi xì gà từ đâu tới? Nàng cắn răng nghiến lợi nói. Adamri cười tủm tỉm nói, xì gà cửa hàng a. Dần cả giận nói, ngươi đi xì gà cửa hàng mua xì gà không cần tiền sao? Adamri thật sâu nhấp một miếng xì gà. Ân, hắn muốn để ta đưa tiền lời nói, ta trực tiếp đập tiệm của hắn. Dần nghe được câu này, kém chút một ngụm máu phun ra. Cái này hèn hạ vô sỉ hỗn đản, nếu như vậy, lại có thể từ hắn cái này Bắc Hải đô đốc trong miệng nói ra, thật sự là mất hết hải quân mặt. Adamri nhìn xem Dần gấp đến độ xoay quanh dáng vẻ, nhịn không được trong lòng cười thầm. Người đợi ta một hồi a. Nói xong hắn từ trong túi đầu móc ra một cái đen đen musi, bấm một số điện thoại, tùy tiện phân phó vài câu. Không chờ một lúc, một người mặc Âu phục màu đen thanh niên một đường chạy chậm xuất hiện tại đường tắt, đi vào Adamri trước mặt cung kính khom người nói, đại nhân, ngài muốn đồ vật. Nói xong chính là đem trong tay một cái tay nhỏ vali hai tay đưa cho Adamri. Adamri gật gật đầu, phất phất tay để người kia lui ra, chợt đưa tay vali tiện tay ném cho Dần. Người thiếu ta. Dần mở ra tay nhỏ vali, sắc mặt trong nháy mắt ngây người. Bên trong một sấp xanh xanh đỏ đỏ tiền mặt, chất đống đến chỉnh chỉnh tề tề. Đây là bao nhiêu tiền? Dần mặc dù tại bản bộ loại kia sống an nhàn sung sướng hoàn cảnh lớn lên, nhưng lớn như vậy lại cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy tiền. Adamri trong miệng phun ra một vòng khói. 1 triệu berry. Cô bé kia càng là ở một bên thấy trợn cả mắt lên. Dần hừ một tiếng, cũng không có so đo Adamri cái này 1 triệu berry đến cùng là làm sao tới. Chỉ là hai tay hướng phía trước nắm tay vali đầy, đều cho ngươi, về sau đừng làm việc như vậy, tìm người tốt gả. Adamri thấy khóe miệng co giật. Cái này hỏng bét lời kịch. Nữ nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn xem trước mặt mỹ nữ sĩ quan. Trong lúc nhất thời không có thể kịp phản ứng. Cái này đều cho ta. Nàng thanh âm đều có chút run rẩy. Dần gật đầu nói. Không sai. Nữ hài tử kia nhìn một chút Dần. Lại nhìn một chút Adamri. Bỗng nhiên phịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Mang theo tiếng khóc nức nở dập đầu nói. Cảm ơn các ngươi. Cảm ơn các ngươi. Dần thấy có chút không đành lòng. Khoát tay một cái nói. Nhanh đi về đi. Đã khuya. Cô bé kia lập tức lê hoa đái vũ gật đầu. Một tay nhấc lên vali xách tay. Bước nhanh biến mất tại cuối ngã tư đường. Dần nhìn xem nữ hài tử kia đi xa thân ảnh. Trong lòng phảng phất dễ dàng không ít. Tuyệt mỹ trên mặt. Toát ra như vẽ tiếu dung. Bên cạnh Adamri thấy thẳng lắc đầu. Cô nàng này. Thật đúng là đủ hiền lành. Hắn thở dài một hơi. Thanh âm tận lực mang theo danh mãnh ý cười. Ngươi cảm thấy ngươi làm đúng sao? Dần đương nhiên nói. Đương nhiên. Có thể giúp đỡ một số người. Đây vốn chính là chính nghĩa. Adamri dùng ánh mắt hài hước nhìn xem nàng. Chỉ nhìn đến Dần trong lòng run rẩy về sau. Mới chậm rãi cười híp mắt nói. Cái kia nếu không chúng ta tới đánh cược. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.